Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh kể chuyện đêm khuya ở truyện ma Hoàng Minh. Mời quý vị và các bạn đến với tập 6 bộ truyện Đào Mộ Hung Trạch Quỷ Mộ Thiền Thử của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Trong tập trước, do đã quá bí tiền, Thẩm Công đành bán món ngọc bội gia bảo mà ông nội để lại cho anh. Nhưng điều bất ngờ là người mua lại tiết lộ rằng đằng sau chiếc ngọc bội đó là bản đồ của Vương quốc Nam Lăng bí ẩn. Hành trình tìm ra vương quốc thất truyền này đã bắt đầu. Mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những phần tiếp theo nhé. Cậu chủ lòng giơ tay tiếp lời. Từ trước đến nay, có rất nhiều học giả, chuyên gia quan tâm đến các cuộc thăm dò khảo cổ về những thành phố cổ kỳ quái này. Trong đó, khu vực phía Tây là một nơi rất hấp dẫn với vô số thành phố cổ và những bí mật của nó luôn bị chôn vùi dưới lớp cát vàng. Còn phía Nam, sâu trong núi rừng rậm rạp, cũng cất giữ vô số nền văn minh chưa được biết đến. Tuy nhiên, nền văn minh của Nam Lăng là vượt trội hơn cả. Tầm cao của nền văn minh này đã vượt qua khả năng tưởng tượng của con người. Tôi nửa tin nửa ngờ, cậu chủ lòng lại tiếp tục. Cho đến nay, vẫn chưa có ai tìm ra được nguồn gốc cụ thể của người Nam Lăng. Nhưng với những thông tin mà chúng tôi có được, có thể chắc chắn rằng trong vô số các nền văn minh cổ đại, cách làm lịch của người Nam Lăng là vô cùng tiên tiến. Ngoài ra còn có văn minh tô tem và các nghi lễ cúng tế. Nói chung một nền văn minh đã biến mất luôn hấp dẫn con người ở mấy khía cạnh. Biến mất thế nào, những bí ẩn về con người, văn minh tô tem và các nghi lễ cúng tế thần bí. Nhưng lời cậu chủ Long nói không gì khác mà chính là mấy khía cạnh này. Tuy nhiên, sự nhiệt tình và quyết tâm của anh ta khiến tôi cảm giác được những gì anh ta theo đuổi hoàn toàn không đơn giản là mấy thứ kia. Lúc đầu tôi vốn rất hoang mang, cộng thêm rừng rậm phía Nam có khí hậu nóng ẩm khắc thường. Đối với một người sống lâu năm ở miền Bắc như tôi, nhất thời không thể thích ứng kịp với tình trạng này, khiến tôi khó ngủ, trằn trọc cả đêm. Sáng sớm hôm sau, người dẫn đường A Hải xông vào phòng chúng tôi, vui mừng thông báo đã bắt được cái xác nữ kia. Đồng thời anh ấy tiện tay đưa cho cậu chủ Long một chiếc gương nhỏ, có thiết kế tinh xảo. Đây chính là chiếc gương mà trước đó cậu chủ Long đã nhờ anh ấy để ý mua hộ. Dân làng ở đây đều kiêng kỵ thứ này, không ai dám động vào. Có người mua nó là may rồi, nên không để ý đến giá cả. Dù vậy cậu chủ Long vẫn trả một số tiền khá lớn và cũng trả tiền hoa hồng cho A Hải như đã hứa trước đó. Tam Pháo nghe thấy bắt sống được nữ thì đó thì khá kích động. Hoạt động ở tuyến đầu của ngành khảo cổ học bao năm nay, cậu ta từng được thấy biết bao nhiêu loại xác khô, xác ướt, xác sáp, xác da thuộc. Nhìn đến chài cả mắt rồi, nhưng duy có xác sống là chưa được thấy bao giờ. Gặp chuyện ly kỳ như vậy, dù thế nào cũng phải đi xem thử, mở mang tầm mắt. A Hải dẫn nhóm người chúng tôi đến chỗ mà dân làng trói cái xác sống kia. Đó là một ngôi miếu của sơn thần đã bị bỏ hoang. Lúc này một nhóm lớn dân làng đang vây quanh hóng chuyện, còn mấy vị trưởng lão đang thảo luận cách xử lý cái xác sống. Người trong làng rất kiêng kỵ người ngoài đến đây dò la. Nhìn thấy chúng tôi, bèn cố ý xua đuổi. Cùng mày có A Hải khai thông, nên bọn họ mới miễn cưỡng để chúng tôi đứng từ xa quan sát. Tôi nhìn thấy được thi thể người nữ kia đầu tóc rối bù, quanh người được bọc bằng vải đỏ, bị xích trong một cái lồng sắt, đặt trên một đống củi khô. Ngay đến phần đầu và mắt cũng bị bịt chặt. Cái xác không ngừng dãy giụa, phát ra tiếng gừ gừ. Lồng sắt cũng keng keng rung theo. Theo tập tục của người dân, mỗi khi bắt được những đồ không sạch sẽ, phương pháp chung là quấn vải đỏ toàn thân, sau đó trực tiếp thiêu chết. Chuyến đi này, tôi có đặc biệt mang theo máy ảnh. Bây giờ tôi cũng không bận tâm đến sự ngăn cản của dân làng nữa. Tam Pháo dẫn đầu, chúng tôi liều mạng chen lấn vào trong. Tam Pháo còn to gan tóm lấy sợi xích, lôi thứ kia ra ngoài, kéo sát mặt cái xác sống vào song sắt, tạo dáng cho nó, rồi gọi tôi chụp cho cậu ta một kiểu ảnh anh hùng. Dân làng rất bất bình với sự gây rối này của chúng tôi, đẩy chúng tôi lùi lại và chuẩn bị châm lửa thiêu luôn cái xác. Đúng lúc này, cái thứ trong lòng rõ ràng cũng nhận thức được sự việc. Nó cảm thấy sợ hãi và càng dãy giụa quyết liệt hơn. Tấm vải che mặt cũng bị rách một mảng. Một đôi mắt tràn đầy đau khổ cầu xin đang nhìn chòng chọc vào tôi. Thậm chí đôi mắt ấy lúc này đã đẫm nước mắt rồi. Khi nhìn thấy điều này, tôi tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Có thể là do tôi thiếu hiểu biết, còn thầy ma ác độc này vẫn còn tính người ư? Trong lúc còn đang nghi ngờ, không biết tôi lấy đâu ra can đảm, xô mạnh người dần lao vào trong, lột bỏ tấm vải đang che mặt cô ta. Lần này thì kinh khủng rồi, dân làng lập tức sờn tóc gáy. Trước khi tôi kịp thành công, thì đã có một nhóm người đi đến giữ chặt tôi lại. Mấy thanh niên đang xúm lại, chuẩn bị động thủ với tôi. Nhưng tôi không quan tâm đến việc mình bị đánh, mà chỉ tay về phía lồng sắt, cầu cứu tam pháo. Mẹ kiếp, mau lên, cô ta sắp chết rồi. Cậu ta lập tức hiểu ý, lập tức canh mè, nhìn thấy một khoảng trống trong đám đông, cậu ta xông thẳng vào, cởi bỏ tấm vải đổ quấn quanh mặt của cái xác trong lồng. Cứu mạng! Thứ trong lồng sắt kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều sợ xanh mắt mèo, còn tôi thì như chút được gánh nặng. Tôi nghĩ thầm trong lòng, quả không ngoài dự đoán của tôi, làm gì có thầy mà ác quỷ gì ở đây, rõ ràng là một người hoàn toàn bình thường. Cũng không biết rốt cuộc chuyện này là toàn thể dân làng hùa nhau hay chỉ là chú ý vớ vẩn của một số người. Chốn rừng thiêng nước độc đã tạo nên đám người điêu dân này. Một khi chuyện của cô gái này bị làm ầm lên, thu nhập kinh tế của người dân trong thôn sẽ bị giảm sút đi đáng kể. Nói không chừng, đám người coi mạng người như cỏ rác đã dàn xếp ổn thỏa chuyện này, trói bừa một cô gái nhà lành nào đó rồi mang đi thiêu. May thay tôi không cầu thả. Nếu không thì một màn bi kịch được dàn dựng sẵn đã diễn ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Dân làng vô cùng tức giận trước hành vi gây rối của chúng tôi, xắn tay áo bao vây chúng tôi lại. Nếu không có chuyện gì, thì lần này chúng tôi đã ăn no đòn rồi. May thay, lúc còn ở chỗ làm cũ, tôi đã gặp phải không ít lần xung đột với người dân như thế này, nên không còn lạ gì nữa. Lúc này tôi lập tức lấy trong túi ra một ít tài liệu, dõng dạc khẳng định rằng tôi là nhân viên của Cục Khảo Cổ Quốc gia. Xác sống cũng là di tích văn hóa cấp quốc gia. Tiêu hủy tư nhân là vi phạm pháp luật. Cấp trên đã có chỉ thị, chúng tôi phải mang vật này về Viện Hàn Lâm Khoa học để nghiên cứu. Trước đây, mỗi lần tôi dùng chiêu này đều là trầm phát trầm trúng. Quả nhiên tôi vừa lên tiếng, đám đồng kia đã bớt kích động đi nhiều. Mấy tờ chứng nhận giả này đã phát huy tác dụng rồi. Ban đầu, dân làng còn nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn cách ăn mặc đàng hoàng của nhóm chúng tôi, cộng thêm A Hải ở bên thêm mắm dặm muối, giải thích một hồi thì họ cũng đã dần hiểu ra. Tôi cũng thuận theo mà nói thêm mấy câu xã giao và không để mọi người làm việc vô ích. Sau khi trả cho họ một chút gọi là tiền công lao động, chúng tôi dẫn cái xác nữ đi. Người phụ nữ này mặc bộ đồ quần áo bó sát, trông khá nhanh nhẹn và lão luyện. Ông quan lục trên người cô ta. Tìm được trên người cô ta có dao găm, bộ đàm và một số đồ vật khác. Chắc chắn cô ta đã rất sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên lại không hề khách khí, tiếp nhận sự chiêu đãi của bọn tôi. Cô ta chén sạch mấy suất cơm tấm ruốc heo chỉ trong chốc lát. Sau khi ăn uống đầy đủ, sắc mặt cô ta đã tốt hơn nhiều. Cô ta lau miệng một cách thỏa mãn. Lúc này ánh mắt cô ta hiện lên một chút gian xảo và mê hoặc. Cô gái này không hề căng thẳng lo lắng. Tuy rất đề phòng chúng tôi, nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi. Cô ta tự xưng tên là Thắng Nam, một nhà thám hiểm hành động tự do. Bởi vì cô ta và bạn đồng hành đã lạc nhau, lại lạc đường trong rừng rậm, nên đã bị một nhóm dân làng tàn bạo, coi như xác sống mà bắt về. Loại phụ nữ này vừa nhìn đã mang lại cho người ta cảm giác khó đối phó. Muốn moi được chút thông tin xác thực từ miệng cô ta là điều không thể. Điều quan trọng nhất với chúng tôi là phải luôn giữ tỉnh táo. Còn đối phó với loại người này, không có thái độ cứng rắn một chút là không được. Trợ lý phòng dùng thiền lòng cầu gắn trên ngón trỏ bị mất đốt, gõ kèn kèn vào chén rượu trên tay, nói: người sáng suốt đều nhìn ra được là người trong nghề. Một người phụ nữ có thể ở đây chịu giày vò cũng rất khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng cô đã giết người, dù có giỏi giang đến đâu thì cũng không thoát được tội đâu. Đến lúc đó, chúng tôi cũng không thể cứu cô được nữa rồi. Ý tứ của trợ lý phòng đã rất rõ ràng. Bọn tôi đã cứu cô một mạng, lại nắm trong tay điểm yếu của cô. Nếu cô không thành thật, tất nhiên bọn tôi cũng không cần khách khí với cô. Thắng Nam không chịu thua, liền lên tiếng tự giải thích. Không sai, đồ là do tôi đem ra, nhưng tôi không có thủ đoạn giết người mổ bụng như thế. Hơn nữa tôi là người hay ma, các anh còn không thấy sao? Tam Pháo nghe xong liền cố ý trêu chọc. Vậy thì không chắc rồi, nói không chừng cô đã bị thứ đồ trong mộ nhập vào. Ban ngày thì trông như người, nhưng đêm đến lại biến thành hồ tiên đi gõ cửa phòng thư sinh nhà người ta. Cậu ta vừa nói, vừa mô tả yêu nữ họa bì trong liều trài trí dị một cách sống động, làm bọn tôi không nhịn được mà phá lên cười. Thắng Nam không chịu để hắn chế nhạo, lập tức nhướng mày, nói. Nhìn anh cũng giống lắm đấy, mẹ anh nhất định là vô cùng xinh đẹp phong lưu, chắc hẳn kiếp trước cũng là hồ tiên rồi. Tam Pháo vốn dĩ mặt dày, cứ thấy gái xinh là mất hết nguyên tắc, trêu ghẹo vài câu. Tôi sợ cậu ta lại mồm miệng không nghiêm, lại gây chuyện, nên vội kéo cậu ta sang một bên. Mấy người khác lập tức bàn bạc, ai nấy đều cau mày. Cô gái này không rõ lai lịch, nên không thể dễ dàng thả cô ta đi. Nhưng có một người như vậy trong đội ngũ, lúc nào cũng phải tỉnh táo đề phòng cô ta, thật khiến chúng tôi đau đầu. Đúng lúc này, A Hải đến gõ cửa, yêu cầu đội trưởng của chúng tôi ra ngoài, nói rằng có chuyện cần bàn bạc. Dù cậu chủ Long là người tài trợ cho hành động này, nhưng anh ta lại rất khiêm tốn, hầu hết mọi chuyện đều để tôi quyết định. Vì thế tôi chính là đội trưởng. A Hải nói như vậy, nhất định là muốn xác nhận xem ai là người có thể quyết định. Có lẽ anh ta có chuyện rất quan trọng muốn nói. Mọi người nghe xong thì đều nhìn về phía tôi. Tam Pháo cũng vỗ lên vai tôi, thì thầm bên tai. Đội trưởng Thẩm, mau đi làm chuyện lớn. Chỗ này giao lại cho mấy anh em chúng tôi. Đối phó với người đẹp, anh em tôi có kinh nghiệm hơn anh. Tôi nhắc nhở, tên nhãi nhà cậu liệu mà giữ lấy hồn, người ta mới liếc mắt mấy cái thì đã quên luôn cha ruột họ gì. Tôi nói rồi đi theo A Hải ra ngoài, tìm một chỗ vắng vẻ để nói chuyện. Bầu trời mới trước đó còn nắng chang chang, bây giờ đã tối sầm lại, mây đen kín trời, sấm đánh đì đùng, dường như sắp có một trận mưa lớn. A Hải có vẻ không được tự nhiên, anh ta châm cho tôi một điếu thuốc, rồi lại tự châm cho mình một điếu, dáng vẻ ngập ngừng. Tôi thấy dáng vẻ anh ta như vậy cũng rất sốt ruột, vội nói, anh cứ nói đi. A Hải mấp máy môi, áy náy xin lỗi. Ông chủ, nếu các anh muốn vào sâu trong núi, thì tôi không thể nào dẫn đường cho các anh được nữa. Khi tôi nghe điều này, tôi ngay lập tức trở nên lo lắng. Đây không phải là một trò đùa. Ở chốn rừng núi rậm rạp này, bản đồ không có nhiều tác dụng. Người dẫn đường chính là con mắt của chúng tôi. Không có người dẫn đường thì không khác nào bị mù. Vào lúc này, lại nghe câu đó từ mồm anh ta, khiến tôi tức đến không làm gì được. Lần này chúng tôi không phải đến để ngao du sơn thủy. Trước đó cũng đã đánh tiếng rồi. Tại sao anh ta lại thay đổi quyết định trong một đêm chứ? Tôi bực mình nói. Vé chọn gói của anh như này mà bình thường cũng kiếm được cơm ăn à? Mới một ngày đã thay đổi 180 độ thế. Nói xong tôi ném nửa điếu thuốc xuống đất dùng chân di mạnh, nói. Cậu muốn thêm bao nhiêu tiền, đừng vòng vo nữa. Ông chủ, tôi biết các anh đều là người làm việc quang minh lỗi lạc. Nhưng vấn đề ở đây không phải là tiền. Bây giờ có chút vấn đề. Tôi thực sự không rành về tuyến đường mà các anh định đi. À Hải thấy mặt tôi biến sắc, vội vàng tiếp tục giải thích. Đúng vậy, hôm qua tôi có hứa sẽ dẫn các anh đi đường núi. Tuyến đường này tôi cũng đã quen thuộc, nhưng mà... Anh ta chỉ trên trời, nói. Bây giờ đang là mùa mưa, mưa lớn cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Đường núi không dễ đi, rất dễ bị lạc, và thường xuyên xảy ra sạt lở đất, rất nguy hiểm. Thậm chí nếu không có mưa lớn, đi đường rừng cũng không phải là lựa chọn tốt. Nói một câu khó nghe, tôi không thể vì tiền mà đùa với mạng người. Hơn nữa, ông chủ à, anh cũng phải cân nhắc đến sự an toàn của bản thân mình, đúng không? Nghe xong lời này, cảm giác đầu tiên của tôi là anh ta sợ rắc rối và muốn nhân cơ hội thoái thác. Nhưng sau đó nghĩ lại, tình trạng này quả thực tồn tại. Đi sâu thêm 10 dặm về phía trước là khu rừng núi rậm rạp chạy qua toàn bộ khu vực Điền Tây Nam, nơi chứa đầy chướng khí với côn trùng độc. Càng vào sâu, càng nguy hiểm, và sự khắc nghiệt của môi trường thì càng không thể tưởng tượng được. Khi mới đến đây, tôi thực sự đã lo lắng về vấn đề này. Liệu đám người suốt ngày sống trong thành phố chúng tôi có thể chịu được sự khắc nghiệt của khu rừng cận nhiệt đới này không? Tôi hỏi A Hải có cách nào khác không, và cũng nhấn mạnh với anh ta rằng dự án trong tay chúng tôi rất là quan trọng, là loại không thể chậm trễ. Anh ta nhất định phải chịu trách nhiệm với hành trình của chúng tôi. A Hải nói vẫn còn cách khác. Hiện giờ sắp đến mùa mưa, nhiều nhánh nhỏ ở hạ lưu sông Cổ Liệt mà người ở đây vẫn gọi là sông Tát Nhĩ Ồn đang dâng lên, nước không ngừng đổ về. Sông Xà Bàn là một trong số đó, có thể mượn thuyền để đi, xuôi theo dòng chảy của sông Xà Bàn, vòng qua phía nam dãy núi cao Lê Cống, đi sâu vào trong rừng. Theo cách này, tuy rằng quãng đường xa gần gấp đôi, nhưng tốc độ trồi sông nhanh hơn leo núi rất nhiều, con người cũng thoải mái hơn. Vấn đề duy nhất chính là sông Tát Nhĩ Ồn có rất nhiều phụ lưu, tổng cộng có không dưới 10 nhánh hạ lưu, đồng thời thế nước cũng không ổn định. Hơn nữa, chúng tôi không quen thuộc đường thủy, nếu không có người dẫn đường sẽ rất nguy hiểm, có thể bị mắc kẹt lại trong rừng cho đến khi hết sạch đạn dược, lương thực. Đối với những lo ngại mới của tôi, A Hải vỗ ngực nói sẽ tìm cho bọn tôi một chiếc thuyền và người dẫn đường mới, nếu không lo liệu ổn thỏa thì không đòi chúng tôi một xu. Tôi đành cười gượng gạo, bây giờ tôi không thể làm gì được, chỉ có thể làm theo như vậy. Anh chàng này có ý lập công chuộc tội nên hiệu suất rất cao. Hai ngày sau, chúng tôi nhận được thông báo của A Hải nói rằng mọi chuyện đã sẵn sàng. Thuyền của bọn tôi là loại đã qua sử dụng, mua lại của một người làm nghề chèo thuyền. Con thuyền ngoài việc có thể miễn cưỡng dùng để tránh gió che mưa, thoạt nhìn không thấy có ưu điểm gì. Chưa kể đến người dẫn đường là một tên nhóc lầm lì khoảng 20 tuổi. Cậu ta không thích nói chuyện, hỏi gì cũng chỉ ậm ừ trả lời cho qua chuyện. Miệng cười tuè tuét, dáng vẻ thật thà khờ khạo, khá đúng phong thái của những thiếu niên chậm phát triển ở nông thôn. Nhưng nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của chúng tôi, A Hải nhấn mạnh cậu nhóc A Đông này hoàn toàn đáng tin cậy, làm việc thật thà, không có ý đồ xấu. Tuy nhìn bên ngoài cậu ta hiền như khúc gỗ, nhưng làm việc rất cẩn thận, có cậu ta đi cùng thì chắc chắn không có vấn đề gì. Sau mấy ngày hợp tác, tôi phát hiện tên A Hải này khá xảo quyệt. Anh ta làm việc qua loa như này, tất nhiên không thể khiến tôi hài lòng. Lập tức giục yêu cầu anh ta đổi người. Sau mấy lần than thở thoái thác, cuối cùng bị ép gắt quá, đành bất đắc dĩ nói, ôi chao, tôi cũng không giấu gì mấy anh. Nơi các anh muốn đến là một vùng đất rộng lớn, không có người ở. Tất cả người dân trong thôn đều trông chờ vào các vị thần tài qua đường như các anh để sống. Nhưng ngoại trừ A Đông, không ai dám tới đó. Anh đừng thấy A Đông còn trẻ, cậu ta đã có 7-8 năm kinh nghiệm lái thuyền, đánh hàng bên Myanmar. Không ai có thể đáng tin hơn cậu ta nữa đâu. Chuyện đến nước này, chúng tôi cũng không còn cách nào. Mấy người cùng nhau bàn bạc, miễn cưỡng đồng ý. Đồ đạc chúng tôi yêu cầu A Hải chuẩn bị thì cũng rất đầy đủ. Dầu máy, mặt nạ phòng độc, xẻng khảo cổ, kíp nổ. Quan trọng nhất là kiếm được hai khẩu súng B-54 nòng ngắn và một khẩu súng săn hai nòng dài. Nơi này gần với Myanmar, ở khu vực biên giới có nhiều sòng bạc, cũng có nhiều ngân hàng ngầm, nhiều chợ đen có thể mua bán súng ống. Chỉ cần có quan hệ tốt thì việc mua súng cũng đơn giản như mua bao cao su. Cả nhóm khởi hành từ bến phà sông Xà Bàn, cách đó 3 dặm, vào lúc 3 giờ chiều và xuôi theo dòng sông. Ngoài mấy anh em lúc trước và người dẫn đường A Đông thì còn có một người phụ nữ tên Thắng Nam trong đội ngũ. Tôi không rõ liệu có phải cô ta đã đầu hàng cậu chủ Long hay không. Tuy giữ lại người phụ nữ này trong đội ngũ khiến tôi rất lo lắng, nhưng cô ta dường như nắm rõ hành động của chúng tôi lần này. Hơn nữa, cô ta cũng có lai lịch không rõ ràng. Nếu thả cô ta đi thì thật ngu xuẩn. Trong những lần thẩm vấn trước, cô ta đã khai nhận thân phận của mình và ngôi mộ cổ với cái xác tóc trắng trên ngọn núi phía sau của ngôi làng cũng là do cô ta thuê một vài người trong làng đến cướp. Tuy nhiên, trong đám du côn có một kẻ tên Tam Vượng, lòng tham không đáy, phàn nàn về việc phân chia chiến lợi phẩm không đều, nên đã đánh cắp chiếc gương trang điểm cô lấy từ trong mộ. Kết quả, sau đó gặp phải chuyện kỳ lạ, chết thảm trong nhà. Thắng Nam giải thích, kẻ đó bị một loài mèo hoang, gọi là quỷ lợi, cắn chết. Loài mèo này có bộ mặt gớm ghiếc và vô cùng ác độc, nên còn được gọi là quỷ đêm. Người ta đồn rằng, thứ này do những hồn ma chết đói tạo ra, ban đêm có thể biến thành hình người, chuyên ăn nội tạng của con người. Tôi không biết chuyện này là thật hay giả, cũng không biết quỷ lợi và gương trang điểm liên quan gì hay không. Nhưng nghĩ đến thảm cảnh mổ bụng moi ruột kia, tôi càng cảm thấy chiếc gương là một thứ tai họa. Để nó ở gần chúng tôi khiến tôi cảm thấy bất an. May mắn thay, chuyến đi vào buổi chiều khá suôn sẻ, vì sông xả bàn quanh co uốn lượn, có 9 khúc cua và 18 khúc quanh co. Vì vậy hướng đi của chúng tôi hiện tại đang hoàn toàn ngược lại với mục đích. Từ miệng A Đồng, chúng tôi biết rằng đoạn sông này sẽ có độ uốn lượn khá lớn, nhưng lại khá yên tĩnh, thế nước ổn định. Sau ba cửa vịnh liên tiếp, khúc sông sẽ đỡ uốn lượn, nhưng nước sẽ chảy xiết hơn. Hơn nữa, về cơ bản, ở đó không có người đi đến, nên cây cối rậm rạp, và đôi khi sẽ có những thứ như tảng đá, cái cây đổ sập xuống, chắn ngang dòng sông. Nếu gặp phải tình huống này, chúng tôi chỉ có thể tự nhận mình không may, sau đó quay lại, đi vòng qua một ngã ba khác của sông Xả Bàn. Đi tới đi lui như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian. Nếu như gặp phải mưa rào mấy ngày liền, thì càng không thể nào đi được. Bọn tôi ai nấy đều lo lắng, bây giờ chỉ có thể mong ông trời phù hộ mà thôi. Chúng tôi thấy cậu nhóc A Đông này làm việc cũng rất nghiêm túc, lái thuyền rất êm, có để ý đến cảm nhận của chúng tôi. Trời trong rừng tối rất nhanh, cơn mưa càng lúc càng xối xả, trên sông mưa mù trắng xóa, tầm nhìn rất kém. Không xa phía trước mặt A Đông là một vịnh rất nguy hiểm, dòng chảy rất xiết. Tầm nhìn hiện tại cũng không tốt, muốn thuận lợi đi qua cũng có hơi miễn cưỡng. Để đảm bảo an toàn, cậu chủ Long bảo A Đông tạm dừng thuyền, đợi tạnh mưa mới đi tiếp. Mấy anh em tranh thủ khoảng thời gian này ngồi tụm lại quanh chiếc bàn vuông, nhân tiện ăn luôn bữa tối. A Đông rất ít nói. Về cơ bản, nếu chúng tôi không hỏi thì cậu ta sẽ không nói. Hoặc là nghe thấy chúng tôi trêu đùa nhau, cậu ta mới khúc khích cười ngô nghê. Tuy nhiên cậu ta là người dẫn đường, chúng tôi luôn có rất nhiều thắc mắc không ngừng lải nhải hỏi cậu ta. Tỷ lệ thuận với những thắc mắc của chúng tôi, số lời cậu ta nói cũng tăng dần lên, thậm chí còn kể cho chúng tôi nghe những điều cậu ấy mắt thấy tai nghe ở Điền Tây. A Đồng có 1/4 dòng máu là người Myanmar, ông nội là người Hoa, từng là sĩ quan cấp 2 của Quốc dân đảng. Bà nội là một nữ quân nhân Myanmar trong quân đoàn quốc tế, một lính đánh thuê của chính phủ Myanmar trong Thế chiến thứ hai. Hồi đó, sư đoàn 2 của quân đội quốc gia đã phá vỡ quân đoàn quốc tế và rất nhiều nữ quân nhân đã bị bắt. Bà nội của A Đồng đã kết hôn với ông nội sau khi bị bắt. Cả cha và chú của A Đồng đều đã từng đến Đài Loan để kiếm sống khi trưởng thành, nhưng họ bị phân biệt đối xử. Cuối cùng không thể chịu đựng được mà quay trở lại vùng biên giới. Bố mẹ của A Đồng đều mất sớm. Khi đó trên núi còn chưa mở đường lớn, việc vận chuyển nguyên vật liệu qua lại phần lớn phụ thuộc vào đường thủy, nên khi mới 9 tuổi, cậu ta đã theo người chú của mình lái thuyền chở hàng. Dọc theo sông Xả Bàn sẽ đi sâu vào sông Tát Nhĩ Ôn, và sau đó kéo dài về phía đông bắc cho đến khi đến núi Dã Nhân. Đó là một vùng đất mênh mông rộng lớn, không có người sinh sống. Bất luận là thời cổ đại huy hoàng hay thời hiện tại mưa bom bão đạn, tất cả đều đã được vùi lấp dưới những ngọn núi đã tồn tại hàng trăm triệu năm và những dòng sông lịch sử. Tất cả những gì còn lại là vô số những truyền thuyết ly kỳ. Theo truyền thuyết, nơi này nằm ngoài tam giới, ma quỷ thần Phật đều không dám nhận. Đúng là một vùng đất hư vô đáng sợ. Mưa tí tách trên kính ô cửa sổ, xung quanh tối om. Nhờ ánh đèn pha trên thuyền, tôi chỉ nhìn thấy rừng rậm hai bên bờ sông và màn sương xanh nhạt. Mép cabin và đáy tàu lại phát ra tiếng rùng và tiếng vang thùng thùng. Ở vào tình cảnh này, ai cũng sẽ nghĩ là ma nước đang cậy ván thuyền. Cùng mày, A Đông nói cho chúng tôi biết, đây là cá tăm đang làm trò. Hiện giờ đang mưa lớn, đáy nước đục ngầu, nên đám cá nhảy lên khỏi mặt nước để thở. Chỉ cần ở trên thuyền là an toàn. Nhưng nếu chẳng may rơi xuống sông, thì không đến 10 phút, sẽ chỉ còn bộ xương trắng. Theo tính toán của A Đồng, chúng tôi sẽ mất ít nhất 3 ngày đi đường thủy, có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cứ gặp mưa bão liên tục như vậy. Còn nếu gặp phải khúc sông bị chặn, thì không nói trước được rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính, đây chẳng phải chuyện mà tôi có thể kiểm soát được, nên dứt khoát không nghĩ đến nó. Mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Có lẽ hành trình hôm nay của chúng tôi sẽ phải dừng ở đây. Chúng tôi sắp xếp lại tư liệu trong tay, một lúc đã buồn ngủ. Chiếc thuyền có hai khoang trong và ngoài. Khoang bên trong không thấm nước mưa thì nhường nó cho ả đàn bà kia. Đám anh em chúng tôi thì chen chúc bên khoang ngoài. Như vậy không chỉ thể hiện sự ga lăng của đàn ông chúng tôi, mà còn tránh để cô ả kia nhân lúc ban đêm giở trò lừa bịp. Ả Đông nói, cậu ta thường hay lái tàu buổi đêm, thức quen thành cú rồi, ban đêm ngủ không được, dứt khoát giúp bọn tôi gác đêm. Dù sao ưng qua cũng biết lái tàu, đến sáng có thể thay cho cậu ta. Hơn nữa ở nơi hoang dã, cả đám cùng ngủ say như heo, sẽ rất nguy hiểm. Lúc này bọn tôi đều rất buồn ngủ, nên khi cậu ta đề nghị, tôi cũng không khách sáo, quấn chăn ngủ tiếp đi trên boong thuyền. Ngủ vậy mà còn thoải mái hơn trên nệm Simmons. Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu, đến nửa đêm buộc phải thức dậy vì đau bụng. Mấy năm nay ăn cơm cơ quan nhiều, nên không thể nào tiêu hóa được mấy thứ thịt rừng ở đây. Không thể nhịn được nữa, tôi phải nhón chân, cẩn thận chạy đến nhà vệ sinh đơn giản ở đuôi tàu để ngồi cầu. Sau một cơn xả lũ, cuối cùng bụng tôi cũng thoải mái hẳn, nhưng cũng hết cơn buồn ngủ. Tôi cẩn thận mò vào phòng điều khiển, định cùng A Đông tán gẫu cho đỡ buồn. Vừa định gõ cửa bước vào, thì đã vô cùng kinh hoàng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Tôi thấy A Đông chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Cậu ta đang bôi lên người một thứ dầu mỡ màu vàng, động tác rất nhanh nhẹn và cẩn thận. Bôi đều một lượt từ đầu đến chân. Dù cậu ta rất cảnh giác, thi thoảng lại nhìn về khoang tàu, nhưng rõ ràng cậu ta không phát hiện tôi đang nhìn lén. Chẳng bao lâu, cậu ta đã xong việc, đưa tay lên chạm vào con dao găm ngậm trong miệng, rồi lại sờ chiếc đèn pin chống nước, quay đầu nhìn ngó xung quanh. Sau đó cậu ta mới mở nắm cửa khoang tàu, cẩn thận lặn xuống sông, bơi vào bờ. Tôi khó hiểu, thằng nhóc này định làm cái quái gì thế? Mẹ kiếp, không phải mày có đồng bọn ở đây chứ? Chẳng lẽ cậu ta thấy chúng tôi trả tiền hào phóng, nên nảy sinh ý đồ xấu, định giết người cướp của? Mặc dù chồng thằng nhóc này ngốc nghếch khờ khạo, nhưng khu vực biên giới này chó ăn đá gà ăn sỏi. Xưa này cướp bóc hoành hành, trong rừng rậm hoang vắng không bóng người này, có giết một vài người cũng chẳng khác nào giết mấy con gà. Nghĩ đến đây, tôi hoảng quá, định gọi cả những người khác dậy. Nhưng nghĩ đến hành động trước đó của A Đồng, tôi càng hoang mang hơn. Có lẽ tôi đã lo lắng quá nhiều, nên lập tức quyết tâm đánh liều một phen. Ông đây đi theo trước, xem rốt cuộc tên nhóc này đang giở trò gì. Lúc này mưa đã nhỏ bớt, nhưng gió vẫn rít liên tục, gió lay xào xạc cây cối hai bên bờ sông, thì thoảng lại có vài tia chớp lóe lên, giống như xé nát bầu trời vốn dĩ nhỏ bé đến đáng thương kìa. Sau khi xuống nước, A Đồng nhanh chóng biến mất trước mặt tôi. Nước sông vô cùng lạnh lẽo. Tôi cắn răng, lợi dụng tiếng ồn xung quanh cẩn thận theo sau cậu ta. Cái lạnh không đáng sợ, điều tôi lo sợ lúc này là loại cá tầm mà A Đồng nhắc đến trước đó. Nó có thể gặm nhấm con người ngay lập tức chỉ còn bộ xương. Cũng may, thuyền của chúng tôi đỗ cách bờ không xa. Động tác của A Đồng rất nhanh nhẹn, cậu ta nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Nhưng sau đó cậu ta lại bật đèn pin. Điều này giúp tôi theo dõi dễ dàng hơn. Tôi đi theo cậu ta đến tận bờ sông, rồi lại theo ánh đèn kia vào sâu trong rừng. Đường rừng trơn trượt lạ thường. Theo tôi biết, dù không có trận mưa to ban nãy, thì môi trường ở đây cũng không có nhiều khác biệt. Giờ phút này, khu rừng mưa cận nhiệt đới tràn ngập sương mù, rất yên tĩnh, không có âm thanh nào ngoại trừ tiếng gió và mưa. Khắp nơi đều là xương động vật, chất đống trong các bụi bùn gai, mùi thối rữa theo gió sộc thẳng vào mặt tôi. Thành thật mà nói, dù đây không phải là lần đầu tiên tôi đi công tác thực địa, nhưng môi trường này thực sự không thể chịu nổi. Tôi bì bõm đi theo A Đồng đã được hơn 10 phút, trước sau vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định với cậu ta. Lúc này tôi cũng đã đi được khá xa, đã không còn thấy ánh đèn pha soi sáng trên thuyền nữa. A Đồng đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, đứng nguyên tại chỗ, dọi đèn pin ra xung quanh. Tôi ngờ rằng cậu ta đã phát hiện mình, nên vội nấp sâu vào một cây to. Đến khi tôi ló đầu ra thì ánh đèn pin đã tắt mất rồi. Tôi nghiến răng tức giận, lập tức nghĩ ngay, cậu ta đã phát hiện tôi nên mới tắt đèn pin. Tôi hối hận thì cũng không kịp rồi. Xung quanh tối om. Lúc này nếu tôi có quay đầu đi về thì cũng khá rắc rối. Tôi nhất thời kích động, định xông lên nói chuyện rõ ràng với cậu ta, nhưng lại nhớ ra cậu ta kêu mang theo một con dao găm. Tôi không yên tâm nên bỏ ngay ý nghĩ này. Sau đó tôi tiện tay chạm phải một cành cây thô to ở trên nên lấy nó làm vũ khí. Dựa vào trí nhớ, tôi cố gắng mò mẫm đi về trước. Chưa đi được mấy bước thì đột nhiên trượt chân, cả người ngã nhào về phía trước và rơi xuống nước một cách phịch. Tôi không chuẩn bị gì cả, sợ quá tôi sặc hai ngụm nước bẩn. Tôi nôn ra ngay, thở phào một cái. Đột nhiên tôi nhìn thấy một tia sáng yếu ớt lóe lên cách lòng bàn chân tôi không xa, càng lúc càng xa. Tôi giật mình, lập tức nhận ra xung quanh mình không có nguồn sáng nào. Chẳng trách thằng nhóc biến mất đột ngột, thì ra là lặn xuống ở chỗ này. Ngay lúc này tôi đã phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: tiếp tục theo dõi hay cứ thế từ bỏ. Tôi hiểu rất rõ rằng một người không rõ nguồn gốc ở vào hoàn cảnh này che giấu những hành vi kỳ lạ như vậy với chúng tôi tự nhiên sẽ có ý đồ đặc biệt, và cậu ta chắc chắn sẽ không hoan nghênh những người theo dõi. Nhưng hành động của A Đồng thực sự khiến tôi không thể thấy yên tâm được. Hơn nữa tôi còn là một người cố chấp, chuyện gì cũng suy tính thiệt hơn và thích tìm ra kết quả. Tôi còn đang phân vân thì những đốm sáng dưới nước càng lúc càng mờ, sắp biến mất hẳn. Tôi sửng sốt, lúc này cũng không còn do dự nữa, nhanh chóng hít một hơi thật sâu rồi trực tiếp đuổi theo cậu ta. Tôi lớn lên ở một làng trại ở Giang Nam, từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với nước nên tôi tự tin hơn về kỹ năng bơi lội của mình. Lặn dưới nước tầm 2 phút cũng không vấn đề. Nước trong đầm không sâu lắm, dưới nước hầu như không nhìn thấy gì. Suốt cả chặng đường tôi chỉ có thể lần theo ánh đèn sáng kia mà đi. Điều khiến tôi thấy kỳ lạ chính là cái đầm nước này hình như không phải tự nhiên. Tôi đưa tay ra thì chạm phải một tảng đá cứng. Từ cảm giác bàn tay tôi có thể cảm nhận được những phiến đá này đều đã được chạm khắc. Thậm chí tôi cảm giác được một số hình điêu khắc, chỗ thì giống như sừng của động vật, chỗ lại giống chân tay của con người. Càng về phía trước không gian càng nhỏ, cuối cùng nó trở thành một hố nước gần giống như một cái cống. Cùng mày quãng đường không dài lắm, sau khi rẽ ở một khúc cua dưới nước thì bơi thẳng lên trên, nhanh chóng nhô đầu lên khỏi mặt nước. Xung quanh rất sáng sủa, không hề giống lúc trước. Tôi lau nước trên mặt, chăm chú quan sát, ngay lập tức bị choáng váng bởi cảnh tượng trước mặt. Đây là một cái hố sụt, bên trên là một cái khe giống như một cái chai thắt cổ rắn. Cái khe cách chỗ chúng tôi khá xa nên trông nó giống như mặt trăng. Có thể là do khe hở không được che phủ bởi thảm thực vật, có ánh sáng ban đêm mờ ảo xuyên qua khe hở chiếu xuống một vệt thể hình giống kim tự tháp ở trung tâm của động. Tuy có một chút ánh sáng nhưng độ sáng căn bản là không đủ nên ngọn tháp kia nhìn khá mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra hình dạng cơ bản. Toàn nhìn, vật thể đó cao cỡ một tòa nhà 3 tầng, vẻ ngoài của nó nhìn khá ngay ngắn, không giống như được hình thành một cách tự nhiên. Hơn nữa, khu vực xung quanh hố sụt này cũng vô cùng khác thường, có nhiều dấu vết của công trình nhân tạo. Tôi nhìn không rõ lắm, nên cẩn thận bơi đến chân của tòa tháp, leo lên phần rìa mở rộng. Sau khi quan sát kỹ, tôi phát hiện ra rằng ngọn tháp cao chót vót thực sự được sắp xếp theo kiểu bậc thang. Lúc này tôi đang ở bậc thang đầu tiên ở phía dưới, nhưng có lẽ không phải bậc thấp nhất, chắc hẳn có một phần lớn của nó bị chìm trong nước. Có thể khi mới xây dựng nơi đây không có nước đọng, những biến đổi từ năm này qua năm khác nên nó mới có hình dáng như hiện tại. Mỗi bậc thang đều có khoảng cách khá cao, cao gần bằng một người và đều trống không. Cách một đoạn trên thần tháp lại có hai bức tượng nửa người nửa thú, vừa thể hiện tư thế đi lên lại vừa giống như đang khiêng một vật gì đó. Theo thời gian, nhiều bức tượng đã bị ăn mòn đến mức hoàn toàn không thể nhận ra, và chúng dường như có một cảm giác kỳ dị khó tả. Tuy nhiên, các bức tượng sắp xếp khá ngay ngắn, giữa hai bức tượng dường như có một thứ gì đó được khảm thêm để kết nối chúng lại với nhau. Khi tôi nhìn rõ đó là thứ gì, tôi sợ đến mức dựng cả tóc gáy, loạng choạng trượt chân. May mắn thầy tôi đã đưa tay ra giữ được cánh tay của một bức tượng, nếu không tôi sẽ phải rơi từ trên cao xuống nước. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng rằng giữa hai bức tượng có một cỗ quan tài bằng đá. Tôi quay sang nhìn kỹ những pho tượng khác, dù khoảng cách hơi xa, tôi không thể nhìn rõ, nhưng lại khá chắc chắn. Đồng thời tôi cũng hiểu được tại sao hai pho tượng này lại thể hiện tư thế nâng vật. Đây chính xác là tư thế khiêng quan tài để chạy. Cái này để làm gì? Sao lại có nhiều quan tài như vậy? Có phải là một hệ thống mai táng đặc biệt không? Nhìn cách sắp xếp của những chiếc quan tài này, tôi nhớ đến một kiểu mai táng theo kiểu mộ tháp ở Tây Tạng. Người ta nói rằng táng tháp là hệ thống mai táng cao nhất của người Tây Tạng và rất linh thiêng. Nhiều người có thể được hưởng chế độ thiền táng sau khi chết, nhưng táng tháp thì không dễ. Tôi không hiểu nhiều về táng tháp, chỉ nghe nói qua thôi, nên không chắc tòa tháp trước mặt chính là tháp táng. Nhưng xét theo các quan tài chồng chất lên nhau, thì đây cũng phải là một loại hệ thống mai táng, thứ bậc nghiêm ngặt. Vị trí đặt quan tài có thể được xác định theo cấp bậc của người được chôn. Vị trí của quan tài càng cao, thì cấp bậc của người được chôn trong suốt cuộc đời của họ càng cao. Hệ thống mai táng kiểu này thường mang yếu tố tôn giáo, có thể là chôn cất theo nhóm của một bộ lạc, hoặc chôn theo nhóm của một gia đình lớn. Rốt cuộc, đây là chỗ nào? Nửa đêm canh ba, thằng nhóc kia dầm mưa đến chỗ quỷ quái này để làm gì? Lẽ nào đây là mộ tổ nhà cậu ta? Cậu ta chỉ đường cho chúng tôi, tình cờ ngang qua đây, nên nhân tiện đi thăm mộ ư? Dù có là thế thì cũng chọn giờ chứ, lại còn làm vẻ thần bí. Phát hiện tình cờ này khiến tôi hơi thích thú, thậm chí còn có ý muốn leo lên đỉnh tháp để xem. Nhưng tôi nhanh chóng nhớ ra hoàn cảnh của mình. Chết tiệt, tôi đến đây để theo dõi tên nhóc đó, vậy mà bây giờ tôi đang làm gì đây? Sao lại tâm hồn lại treo ngược cành cây thế này? Chuyển hết sự chú ý đi đâu mất rồi? Đến lúc này, muốn lần theo ánh đèn pin để tìm A Đồng thì rất khó, bởi hiện giờ xung quanh đã không còn thấy ánh đèn nữa. Khi tôi nhìn lên, chỉ thấy ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào khe hở của bức tượng kỳ lạ và chiếc quan tài lạnh ngắt. Nhìn đến đây, tôi không khỏi hít một hơi lạnh, nhất thời không biết phải làm sao mới tốt. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng lộp cộp sau lưng, như thể có thứ gì đó đang bị đẩy ra. Tôi lập tức cảm thấy da đầu tê dại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong hố sâu đầy những cỗ quan tài kỳ dị, bất cứ tiếng động nào cũng đủ khiến người ta sợ chết khiếp. Bên cạnh đó, tiếng động này có nhịp đứt quãng và càng lúc càng gần, như thể là tiếng va chạm do một loại sinh vật sống nào đó đang bò ra ngoài. Tôi đờ người, suýt thì ngã ra. Nhưng dù sao thì đầu óc vẫn còn tỉnh táo, lập tức mò mẫm tìm kiếm, rồi lùi về sau. Đi chưa được mấy bước, tôi đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Sau đó một thứ lạnh lẽo trơn trượt đột nhiên quấn lấy cổ tôi. Đầu óc tôi lập tức mơ màng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, hai tay cào loạn xạ, không kiểm soát được định hét ầm lên. Nhưng cái thứ kia nhanh chóng trườn lên chặn miệng tôi lại, khiến tôi không thể phát ra tiếng động. Tôi liều mạng vùng vẫy, xoay tay tóm lấy nó. Trên người cái thứ kia có một lớp chất dịch nhầy nhụa giống như bôi dầu, trơn tuồn tuột. Tôi vừa tóm được thì đã tuột khỏi tay. Nhưng tôi không cam tâm, vùng vẫy loạn xạ một hồi, đột nhiên tóm phải một bàn tay người lạnh ngắt. Nói thật, nếu như là tóm phải một con rắn, thì tôi còn thấy thoải mái một chút. Nhưng trong cái hang động ma quái đầy quan tài, đột nhiên có một thứ như bàn tay con người tấn công tôi. Chuyện này còn đáng sợ hơn gặp phải 10 con rắn lớn. Cánh tay kia tuy không cứng cáp, nhưng lại khỏe. Mấy nhát kéo liên tiếp đáng sợ, khiến tôi choáng váng hết cả người. Tôi càng dãy giụa thì cái thứ kia càng quấn chặt lấy tôi. Tôi sắp không chịu đựng thêm được nữa. Đột nhiên tôi cảm thấy bên tai nóng ran, rồi bên tai vang lên một giọng nói nhỏ. Đừng nhúc nhích, là tôi. Vừa nghe thấy âm thanh này, tôi khá giật mình, nhưng sau đó lại vô cùng tức giận. Mẹ kiếp, vật lộn một hồi, thì ra là thằng nhóc kia giả thần giả quỷ hù dọa tôi. Tôi nghiêng đầu, thông qua ánh sáng mờ nhạt, nhìn thấy mặt của A Đông. Toàn bộ khuôn mặt cậu ta được bao phủ bởi một lớp sáp màu vàng, trông giống như một loại sữa rửa mặt kém chất lượng đã hết hạn sử dụng. Trước khi tôi kịp mở miệng, A Đồng đã vội vàng vẫy tay, ra dấu im lặng, đồng thời chỉ về phía trước nói nhỏ. Thứ đó đang đến, trên người anh không có mùi xác chết, sẽ rất nguy hiểm. Cậu ta vừa dứt lời, Đột nhiên, từ nơi tối tăm đối diện vang lên một tiếng lộp cộp, âm thanh giống hệt lúc trước. Âm thanh kia ban đầu còn đứt quãng, nhưng hiện giờ càng lúc càng dồn dập và càng lúc càng lại gần, ngay sau đó đã gần trong gang tấc. Tim tôi cũng đang đập thình thịch. Tôi nhìn A Đồng, thầm nghĩ, không phải âm thanh này là do cậu gây ra hay sao? Thực sự có thứ gì đó đang bò đến hả? Tôi rất ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta, xác nhận cậu ta không có ý định hù dọa tôi, nên lập tức làm theo lời cậu ta nói, nín thở, không dám nói chuyện. A Đồng bôi bừa một ít giáp vàng lên mặt tôi, rồi từ từ kéo tôi về sau. Cái thứ này có mùi rất kỳ lạ, xoa lên mặt có cảm giác rất khó chịu. Tôi miễn cưỡng mang khuôn mặt đầy mỡ vàng, cẩn thận lùi về sau. Hai người lùi vào một góc, dựa vào một cỗ quan tài đã trống không, ngồi xổm xuống, chờ đợi. Lúc này, âm thanh kia mỗi lúc một rõ hơn. Cảm giác của tôi vẫn vậy. Nó giống như âm thanh của một thứ gì đó đang bò trên mặt đất. Thứ âm thanh có thể dễ dàng cảm nhận được. Thứ đó đang ngày càng gần chúng tôi hơn. Tôi toát mồ hôi lạnh, chỉ đành nhắm mắt bịt tai để không cảm nhận được. Một lúc lâu sau, tôi mới cẩn thận bỏ tay xuống, yên lặng lắng nghe một hồi lâu, không thấy có động tĩnh gì. Lúc này tôi mới thở phào một cái, quay sang hỏi A Đông xem cái thứ ma quái kia đã đi xa chưa. Nào ngờ, tôi vừa quay đầu, thì đột nhiên một tiếng chẹp vang lên, kèm theo một thứ mùi tanh tưởi buồn nôn, một cơn gió lạnh buốt thổi qua mặt tôi. Tôi vô thức ngẩng đầu, một chất dịch nhầy lạnh lẽo nhỏ vào trán tôi, rồi chảy xuống dưới mặt. Tôi cảm thấy buồn nôn, vội lấy tay vẩy loạn xạ. A Đông ngồi cạnh, đột nhiên đưa tay che mũi và miệng tôi lại, rồi ấn mạnh đầu tôi xuống. Đến lúc này, tôi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Liếc mắt nhìn lên, lập tức sợ đến không dám thở mạnh. Tôi nhìn thấy trước mặt mình chưa đầy một bước chân, một cái bóng khổng lồ lắc lư từ bên này sang bên kia, hình như đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mặc dù ánh sáng rất mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy thứ đó rất sắc nét và góc cạnh. Nhìn từ hình dáng bên ngoài, nó trông giống như đầu của một con tắc kè hoa khổng lồ. Nó phát ra một âm thanh chẹp chẹp nhẹ, thở ra từng luồng hơi lạnh ngắt, đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi dò xét. Tôi bị A Đông giữ chặt đến mức khó thở, đầu óc như muốn phình ra, mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng. Thế nhưng đến giờ, thứ đó vẫn không dừng lại. Nó tiếp tục đong đưa trước mặt tôi, và thứ chất nhờn kinh tởm cứ thế nhỏ xuống trên mặt tôi. Tình huống này quả thật khó mà tiếp nhận. Tôi gần như đã cắn đến chảy cả máu răng, lúc nào cũng lo sợ nó đột nhiên há miệng nuốt gọn cái đầu của tôi. Cả người tôi lúc này cũng tê dại, không biết qua bao lâu, tôi mới cảm thấy trước mặt khá bình yên. Lập tức nghi ngờ, có phải sinh vật kia đã đứng im rồi không? Quả nhiên, khi tôi ngước lên nhìn, bóng đèn trước mắt đã biến mất. Xung quanh cũng không có bất kỳ tiếng động nào. Dù vậy, tôi vẫn chưa yên lòng, ngoan ngoãn đợi thêm một lúc, đến khi nghe thấy tiếng của A Đông. Không sao rồi, thứ đó đi xa rồi. Lúc này tôi mới thấy nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, cả người mềm nhũn. Tôi còn chưa kịp thở, thằng nhóc kia đã gọi tôi đứng dậy. Hai người rón rén xuống nước, trở về theo đường cũ, đi qua con đường hầm dưới nước rồi nhô lên ở đầu ra trong rừng. A Đông soạt một cái, leo lên bờ, quay đầu lại hỏi tôi. Anh đến đây làm gì? Vừa nghe câu này, tôi liền nổi sung lên. Nhưng nhớ ra cậu ta vừa cứu tôi một mạng, nên đành nhẫn nhịn, không động thủ. Tuy nhiên, nghe giọng điệu cậu ta không nghiêm túc, tôi lại có cảm giác bị chế giễu, tức giận nói. Mẹ kiếp, thằng nhóc cậu còn hỏi tôi à? Nửa đêm canh ba chắc tôi chê thuyền chưa đủ mát sao? Cậu còn hỏi tôi? Cái này tôi hỏi cậu mới đúng. A Đông tủm tỉm cười, không tranh cãi, chỉ bật đèn pin để tìm đường, đi về phía con thuyền. Ông chủ Thẩm, anh trả tiền, tôi làm việc. Anh muốn đến đâu, tôi chắc chắn sẽ đưa các anh đến nơi. Còn chuyện của tôi, thì tốt nhất anh đừng xen vào. Chuyện của cậu á? Nửa đêm canh ba cậu lại mò vào cái động đầy quan tài. Mẹ kiếp, không phải cậu. Lúc này tôi mới cảm thấy bản thân đã bị vẻ bề ngoài của thằng nhóc này che mắt. Mẹ kiếp, nhìn thì thật tha, không tốt không xấu, nhưng lại là bậc thầy gian xảo. Cứ nghĩ đến tình cảnh trong hang động, tôi lại nổi da gà, Bì Bõm lội đuổi theo, kinh hãi nói. Rốt cuộc đó là chỗ nào? Tên nhóc nhà cậu có chuyện giấu giếm chúng tôi, làm sao khiến chúng tôi yên tâm được? A Đông nói. Ông chủ, thực ra chúng ta đều giống nhau, đều là mưu sinh thôi. Tôi thực sự không định để anh biết chuyện xảy ra tối nay. Nhưng anh có phát hiện thì cũng không có vấn đề gì. Mỗi người có một cách kiếm tiền riêng. Tôi nghe người trên núi nói rằng núi này có một ngôi mộ nên mới tiện thể đi kiếm vài món đồ trong này. Cậu ta giơ tay ra hiệu với tôi. Dưới ánh chiếu rọi có thể nhìn rõ một vật thể hình hộp trên tay cậu ta. Bước lại xem xét, tôi phát hiện đây đúng là một chiếc hộp bằng đồng được đậy nắp kín, cầm khá nặng tay. Từ trọng lượng này thấy được bên trong chiếc hộp kia có khá nhiều không gian. Bên trong có chứa các vật dụng nhẹ hơn đồng. Mặt trước của hộp có in hình một khuôn mặt kỳ dị, mắt nhắm khoan thai, trông có vẻ giống như đầu của một nhà sư. Dưới ánh đèn chiếu rọi, chiếc hộp ánh lên màu đồng, lộ rõ tà khí, tạo cho người ta một cảm giác khó tả. Nói khó nghe một chút, thì món đồ này có cảm giác giống như một cái hộp đựng trò cốt. Chỉ vì cái thứ này, nửa đêm canh ba tên nhóc này giấu giếm bọn tôi đi trộm món đồ chơi này để phát tài ư. Mẹ kiếp, đêm hồn khuỷu khuất giấu giếm người khác bôi dầu đầy người đi vào hang động đây quan tài. Chuẩn bị kỹ lưỡng như thế, nhất định là đã có tính toán trước. Nói là tiện thể kiếm tiền thì ai mà tin được. Thằng nhóc chết tiệt định lừa ai thế? Coi tôi là đứa thiểu năng đấy à? Cậu không biết nói dối. Kẻ ngu ngốc như tôi cũng nhìn ra rồi đấy. Tôi thấy đứa nhỏ này nhất định không nói thật, nhất thời không biết làm sao, nên thuận miệng nói bừa. A Đồng đi trước tôi mấy bước, nghe vậy đột nhiên quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm. Ông chủ Thẩm, chúng ta làm một cuộc trao đổi. Chuyện này anh biết cũng không sao cả, nhưng anh có thể giúp tôi giữ bí mật được không? Tôi nghe thấy vậy thì rất vui, thầm nghĩ. Thằng nhóc này nhất định có tật giật mình. Tôi khá đắc ý, đang phân vân có nên đồng ý yêu cầu của cậu ta hay không. Thì A Đông đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nói. Nếu anh giúp tôi giữ bí mật, tôi sẽ cho anh biết nhiều thông tin hơn. Nhưng chỉ được một mình anh biết. Càng nhiều người biết sẽ càng không có lợi cho chúng ta. Hơn nữa, anh có chắc là họ sẽ không nghi ngờ rằng anh đang giấu bọn họ làm ăn riêng với tôi không? Nghe đến đây, tôi cũng hơi giật mình, ngạc nhiên nhìn cậu nhóc trước mặt. Khuôn mặt vẫn chưa hết nét trẻ con của cậu ta, lúc này dường như lộ ra dấu vết của sự trưởng thành và xảo quyệt, khiến tôi chợt cảm thấy cậu ta rất biết ẩn mình và khó đối phó. Một cơn gió lạnh thổi qua, một tia sáng lóe lên trên tay A Đông. Một tay cậu ta cầm hộp đồng, một tay thì nắm chặt dao găm. Mặc dù tôi không phải là người dễ dàng chấp nhận thất bại, nhưng ánh sáng lạnh lẽo của con dao găm vào lúc này vẫn khiến tôi run sợ. Cái nơi khốn nạn này giết một người thật quá dễ dàng. Nếu tôi vẫn còn dồn ép thì khác nào ngứa cổ. Tôi gật đầu nói. Được rồi, thằng nhóc này tôi sẽ để ý đến cậu. Có thể đến những chỗ như thế này thì đều là người trong nghề, có mấy ai trong sạch đâu. Nếu cậu thật sự dở trò, chúng tôi nhất định không dễ dàng bỏ qua. A Đông nghe thấy vậy, mỉm cười, gật đầu rồi sải bước đi về phía trước. Trong chốc lát, chúng tôi đã băng qua khu rừng rậm và quay trở lại thuyền. Tôi nhìn kỹ thì thấy mọi người vẫn còn đang ngủ say. Chắc hẳn không ai để ý đến chúng tôi, nên tôi cũng yên tâm. A Đông mò mẫm, dùng móng tay cậy mấy tấm ván gỗ trên buồng lái ra, cẩn thận cất chiếc hộp đồng vào trong, rồi lại tìm mấy cái đinh, đóng lên đó. Hầu như không để lại dấu vết gì. Sau đó lại kề thêm mấy thứ đồ nặng lên, che nó đi. Mọi việc được làm rất gọn gàng. A Đông đóng đinh mà không cần dụng cụ gì. Cậu ta trực tiếp dùng lòng bàn tay để đóng những chiếc đinh thép dài bằng ngón tay cái, không hề gây ra chút tiếng động. Tôi ở bên cạnh quan sát mà há hốc mồm, thầm sợ hãi trong lòng. Mẹ kiếp, tôi đã lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, gặp gỡ vô số người. Vậy mà có lúc nhìn sai người. Tên nhóc này bình thường ngây ngô khờ khạo, tôi không thèm để ý. Nhưng vừa nhìn động tác kia thì đã biết tuyệt đối không thể coi thường cậu ta. Thật không hiểu được tên nhóc này có lai lịch như thế nào. sau khi cậu ta làm xong mọi chuyện, mới chạy ra khỏi buồng lái, lấy một xô nước, bắt đầu rửa sạch cơ thể. Loại dầu này rất khó rửa, tôi chỉ bôi một chút lên mặt thôi, mà cũng phải kỳ cọ trong nước sông một lúc lâu mới sạch. Tôi muốn hỏi thêm điều gì đó. A Đông nhìn thấy điều này, cậu ta chỉ về hướng cabin, vẫy tay ra hiệu rằng bây giờ không tiện nói chuyện. Dù biết đây là bao biện của cậu ta, nhưng tôi cũng bất lực. Dù sao thì chúng tôi còn phải nhờ anh ta để vào trong núi. Nếu bây giờ trở mặt thì không khác nào tự hủy đường lui của mình. Tôi nghiến răng nghiến lợi, thầm nói trong lòng rằng thằng nhóc, mày đừng có giở trò đồi bại với tao. A Đông nhìn tôi chằm chằm một hồi, thản nhiên nói, tôi tin chắc anh nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Anh cũng nên tin tưởng tôi. Dù sao tôi và anh có rất nhiều điểm tương đồng. Nghe đến đây, tôi nhếch miệng cười khinh khỉnh. Điểm tương đồng? Ý cậu là gì? Chuyện tôi theo dõi cậu đi trộm đồ à? A Đông dừng lại một chút, trả lời, hai chúng ta đều là những kẻ thất bại giống nhau, không phải sao? Nghe đến đây, tôi sững sờ, kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên trước mặt. Lúc này cậu ta rất nghiêm túc, hoàn toàn không còn vẻ ngờ nghịch thường ngày mà trông khá chững chạc khôn ngoan. Cậu ta nói chuyện rất nghiêm túc và thận trọng, không hề có một chút giễu cợt nào. Tôi lập tức lục tung tâm trí, tìm tất cả ký ức liên quan đến con người trước mặt. Đều là người thua cuộc ư? Câu nói này có ý gì? Đây là biên giới của đất nước phía Nam, một vùng đất hoang sơ, một nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Còn tôi sinh ra ở vùng sông nước Giang Nam. Trước năm 18 tuổi, tôi sống khá khép kín, chưa từng rời xa quê hương một bước. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi mới trôi dạt về phía Bắc. Chúng ta không có bất kỳ điểm chung nào. Mặc dù tôi đã gặp gỡ rất nhiều loại người, nhưng trong đầu không có chút ký ức gì về con người trước mặt. Tôi có thể kết luận, con người này không có chút liên quan gì đến thế giới của tôi. Nhưng tại sao A Đông lại nói những điều này? Giọng điệu còn rất thầm thúy. Chẳng lẽ đây là sự thật? Lẽ nào trí nhớ của tôi đã có vấn đề? Tất cả những ký ức liên quan đến con người trước mặt này đã bị rửa sạch như một cuốn băng ghi hình. Tôi vẫn còn miên man suy nghĩ về ký ức thì bỗng có tiếng động cơ chói tai đánh thức. Lúc này cơn mưa lớn đã ngớt dần. A Đông khéo léo nhấc mỏ neo để quay mô tờ, gài số thấp nhất. Con thuyền lại tiến về phía trước một cách chậm rãi. Tôi quay lại trong khoang thuyền, xem đồng hồ đeo tay. Mới 2 giờ rưỡi sáng, nhìn qua tam pháo đang ngáy như sấm. Ngược lại tôi cũng không quá buồn ngủ, nên cuộn mình trong chăn, châm một điếu thuốc, rồi dựa vào vách ngăn để suy nghĩ miên man. Nhưng mấy ngày lăn lộn thực sự khiến tôi mệt mỏi. Hút hết mấy điếu thuốc, mí mắt tôi sụp xuống, không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi nhìn thấy có một bóng người lắc lư trước mặt, giống như vẫy tay với tôi, gọi tôi qua đó. Bóng người này vô cùng quen thuộc, nhưng tôi không nhớ được là ai, chỉ liều mạng đi theo phía sau. Tôi muốn xem người kia rốt cuộc là ai, nhưng làm thế nào cũng không thể đuổi kịp. Đột nhiên, người đàn ông dừng lại, quay đầu lại liếc tôi. Đồng thời, một luồng sáng mạnh trực tiếp chiếu tới. Tôi rốt cuộc không mở mắt ra được. Tôi định thần lại, thì trời ơi, một hố đen khổng lồ sâu không thấy đáy, đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Lúc này tôi đang ở rìa miệng hố, không cẩn thận là rơi xuống rồi. Cùng lúc đó, bóng người kia vẫy tay với tôi một cái, rồi soạt một tiếng, nhảy luôn vào xuống hố. Sau đó cơ thể tôi ngay lập tức mất kiểm soát và đột ngột bị hút vào trong cái hố đen. Một loạt âm thanh kỳ lạ như sóng radio vang vọng trong bóng đêm, và tôi rơi thẳng xuống hố sâu. Một màn này khiến tôi hoảng hốt, sau đó cảm thấy có ánh sáng chói mắt, xung quanh có nhiều tiếng ồn ào. Lúc này tôi mới ý thức đó chỉ là một giấc mơ. Ông Qua đang dựa vào mạn thuyền điều chỉnh bộ đàm. Tín hiệu trong rừng rất kém, máy bộ đàm liên tục phát ra những âm thanh rè rè nhiễu sóng. Thì ra, âm thanh kỳ lạ trong giấc mơ của tôi ban nãy chính là cái tiếng này. Ông Qua vừa trình bộ đàm, vừa nói chuyện khá lớn tiếng. Giao tiếp có hơi mất sức, nhưng cuối cùng cũng có thể tạm thời giữ được liên lạc với một nhóm người khác. Nhận được tin báo, bên phía bọn họ mọi chuyện đều rất thuận lợi. Ông Qua báo lại cho cậu chủ Long, rồi bèn đi thay ca cho A Đông. Đêm qua, tôi ngủ hơi muộn, nên bây giờ đầu óc hơi quay cuồng. Tôi múc đại ít nước sông để rửa mặt, rồi bắt đầu xử lý các tài liệu trong tay. Phần lớn thông tin trong tay tôi đều là kinh nghiệm kiếm sống khi còn ở công quán số 7 và bút ký của những nhân vật có liên quan. Ý nghĩa không nhiều, nhưng lần này tôi thực sự cẩn thận hiếm có. Chỉ cần là những thứ có liên quan đến tôi đều lọc hết ra, nên tư liệu vừa nhiều vừa loạn, khiến tôi vô cùng đau đầu. Rừng rậm vào buổi sáng sớm mát mẻ dễ chịu, dường như những ngày mưa rầm rề đã kết thúc ở đây. Nhưng thời tiết ở đây hãy thay đổi, mấy phút trước nắng gió, mấy phút sau thì mưa to như chút nước, cũng là chuyện bình thường. Chúng tôi không dám hy vọng ông trời nể mặt, chỉ mong trước khi chúng tôi lên bờ, đừng tiếp tục đổ mưa bão liên tục mấy ngày nữa là được. Sau khoảng một giờ, đường sông lại thu hẹp lại, dòng nước chảy xiết hơn. Ông Qua điều khiển thuyền cũng rất vất vả, chúng tôi ai nấy cũng toát hết mồ hôi. Có hơi say tàu, mới một lúc đã thấy không chịu được nữa, nên vội vàng đi lên trước. Tôi nói này to con, tôi thấy anh cũng ra dáng bộ đội lục quân tiêu biểu đấy. Nhưng cái thứ này anh phải kiềm chế một chút. Lão Tàm tôi chưa bao giờ xây tàu thuyền cả, mà anh cầm lái thế này, bụng dạ tôi lộn tùng phèo lên hết rồi. Nếu anh thấy không ổn thì đổi người khác lên đi. Ông Quà nghe thấy khó chịu, nhướng mày. Năm đó ông đây một mình một chiếc bè gỗ, một cây súng, dòng dã 2 tháng trời, cũng thoát được miệng cá sấu rồi súng đạn của bộ đội Việt Nam. Mẹ kiếp, chút chuyện còn con này đã coi là gì. Còn bà nó, có mỗi đám xương rẻ tiền của mày là quý báu đấy à? Ông Qua vừa dứt lời thì bỗng nghe thấy một tiếng rầm. Chiếc thuyền gỗ đột nhiên chìm xuống nước rồi rung chuyển dữ dội. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, mọi người không kịp chuẩn bị. Ai nấy đều ngã xuống một cách không kiểm soát, lăn qua lăn lại dưới sự rung chuyển dữ dội của chiếc thuyền gỗ. Chết tiệt, có chuyện gì vậy? Bà Pháo vốn đã hơi say sóng rồi, nên thuyền mới lắc lư mấy cái thì suýt chút nữa hất cậu ta xuống sông. Cậu ấy lập tức ôm chặt lấy cây cột chống khoang thuyền, hoảng hốt kêu lên. Sau khi lăn vài vòng, tôi nhanh chóng dựa vào cột để ổn định lại, thì phát hiện một mảng lớn trên nóc khoang tàu đã bị vỡ một mảng. Tôi khá sốc, tuy con thuyền này hơi cũ nát, nhưng độ dày vẫn trong giới hạn chịu đựng được, có thể làm vỡ đỉnh khoang thuyền dày như vậy. Xem ra sức mạnh thì cũng phải là một vật khổng lồ. Tam Pháo hét về phía Ưng Quà. Nhìn thấy chưa, thằng to con, chém gió nữa đi. Anh xem, anh chém tan cả nóc thuyền rồi kìa. Ưng Quà hừ một tiếng, phớt lờ cậu ta. Một tay anh ta kéo âu thuyền thuốc để dừng tàu. Một tay để sẵn lên khẩu súng săn nòng dài bên người. Cảnh giác nhìn về phía nóc khoang thuyền bị vỡ. Tôi vốn tưởng rằng là đá từ trên núi rơi xuống. Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng. Rừng cây rậm rạp như vậy, cho dù có một tảng đá rơi từ trên xuống cũng bị chặn lại. Hơn nữa, nóc khoang tàu không hề yên ổn, lâu lâu lại phát ra những tiếng lạch cạch, cứ như có thứ gì đó dùng tay cào vào nóc khoang tàu. Tôi hoảng hốt, chỉ lên nóc khoang thuyền và hét lớn, có thứ gì đó trên nóc đấy. Sau đó, mọi người lập tức cảnh giác, mỗi người cầm một khẩu súng, dồn về một bên để đề phòng. Ưng Qua quả quyết giương súng, nhắm về nóc thuyền, nổ súng. Súng săn nòng dài dùng đạn ghém, ở cự ly gần sẽ có uy lực rất lớn. Phát đạn vừa rồi bắn ra cũng giống như ném một quả lựu đạn dạng nhỏ. Vết nứt ban đầu chỉ là một lỗ thủng đã bị nổ to như chiếc chậu rửa mặt. Vụn gỗ vụn đá từ lỗ thủng rơi xuống tùng tóe. Đồng thời có một thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuống, nhỏ trực tiếp lên những đồ vật kia. Trợ lý phòng liếc nhìn, chỉ vào nóc thuyền, nói bắn trúng rồi, hình như yên lặng rồi. Ông Qua gật đầu một cái, quay người ra ngoài khoang thuyền, leo lên nóc thuyền thông qua cột trụ. Sau khi kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì, mới đánh tiếng gọi chúng tôi đi lên. Mọi người lần lượt trèo lên xem hết, ai nấy đều kinh ngạc. Hóa ra thực sự là một tảng đá đập rơi xuống thuyền chúng tôi. Viên đá có màu xanh xám, to bằng bồn tắm trẻ em. Không có lý do gì để một viên đá lớn như vậy lại lăn từ trên núi xuống đến tận đây. hai bên bờ sông không phải núi đá trơ trọi mà là rừng rậm cận nhiệt đới. Một tảng đá to như vậy lăn từ trên núi xuống đã hiếm gặp rồi, lại còn rơi xuống thuyền thì lại càng không mấy khả năng. Lẽ nào viên đá này từ trên trời rơi xuống? Chúng tôi tình cờ bị thiên thạch rơi trúng sao? Mẹ kiếp, xác suất lớn cỡ nào đây? Sau khi quan sát tỉ mỉ, tôi mới phát hiện hòn đá này có màu xám, màu xanh là rêu bám trên bề mặt hòn đá. Thứ này chắc hẳn đến từ khu rừng rậm ẩm thấp. Trợ lý Phong dùng móc thiền lòng cạo một chút bột đá, xoa xoa trên tay, lời nói chứa đầy nghi hoặc. Là đồ trong rừng, nhưng mà... Cậu chủ Long nhìn lên bầu trời, lập tức nhíu mày. Có người vội vàng nói. Đừng có nhưng mà nữa, không phải vừa rồi to con đã bắn thứ đó chảy máu rồi sao? Nhất định là thứ đó dở trò rồi. Cả đám nghe xong đều gật gù, đồng loạt tiến đến kiểm tra xung quanh hòn đá. Không thấy có vết máu. Lần này, tôi thấy phát hiện rìa của tảng đá tròn đều, trơn nhẵn, rất kỳ lạ, nên nhờ mấy người lật nó lại. Vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên. Quả nhiên nó không phải là một tảng đá bình thường. Nó là một tảng đá được điêu khắc hình đầu người. Cái đầu người này úp xuống. Khi nãy ưng quả bắn trúng mắt trái của nó, đống đá vụn là rơi từ đây xuống. Điều đáng sợ hơn nữa là tảng đá được chạm khắc hình đầu người này đang chảy máu. Dường như mắt trái bị thương của nó đang chảy máu ra, trông rất kỳ quái. Triệu Long cau mày, nhìn có chút lo lắng, nói. Đó là một bức tượng. Tôi cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng anh ta. Quả thực, trong hoàn cảnh như vậy, xác suất bị một hòn đá bình thường rơi trúng đầu là vô cùng nhỏ. Đừng nói là một tảng đá hình đầu người. Hơn nữa bức tượng đá này xuất hiện một cách kỳ lạ. Cộng thêm mặt mũi dữ tợn, máu me đầy mặt, càng khiến người ta không thể bình tĩnh. Tôi hoảng hốt nói. Thứ này không phải đang chảy máu đấy chứ? Thế thì thật đáng sợ. Nói rồi tôi nhìn A Đông tỏ vẻ không dám tin. Ở địa bàn của anh ta, có điều gì không thể lý giải được thì không cần đoán mò. Tốt hơn hết là nghe ý kiến của người ta. Lúc này trợ lý Phong a lên một tiếng, cúi người nhặt một vật thể màu đen, to cỡ bàn tay từ trong đống đá vụn. Nhìn kỹ một lúc rồi nói. Lẽ nào là như này? Lời nói của anh ta đã thu hút ánh mắt của mọi người. Món đồ kia có màu đen, bên trên còn vương một chút máu, chắc hẳn là mảnh vỡ từ một vật gì đó. Nhìn hình dáng, trông nó giống như một loại đặc biệt nào đó. Phần lớn đã bị phát súng lúc nãy bắn vỡ nát. Hiện giờ chỉ còn lại một góc cằm và quai hàm. Tôi hơi ngạc nhiên. Tam Pháo ở bên cạnh nói. Là mặt nạ. Chẳng lẽ lúc nãy có người... Người đó đã bị thương rồi sao? Đạo lý gì thế này? Lại có người ôm một cục đá đầu người to tướng thế này nhảy lên thuyền chúng ta chứ? Làm gì thế? Có phải nhảy sông tự tử thì cũng phải chọn giờ chứ? Cậu chủ Long khua tay. Đừng nói bừa, nếu là do người làm thì chuyện lại đơn giản rồi. Ngươi xem trợ lý Phong nói thế nào? Trợ lý Phong nghiêm mặt, nói nhỏ. Chẳng lẽ là chát quỷ đá? Lời vừa nói ra, ai nấy đều lộ vẻ khó hiểu. Chỉ có A Đồng là hơi giật mình. Hiển nhiên từ này không xa lạ với cậu ta. Rốt cuộc là gì? Trợ lý Phong nói. Chát quỷ đà là dịch âm từ tiếng người dân tộc Thiện ở Myanmar, có nghĩa là linh hồn không biết đến từ đâu. Ban đầu, người ta nghĩ rằng đây là một loại khái niệm nào đó trong Phật giáo ở Myanmar. Sau khi nghiên cứu sâu hơn về mặt học thuật, nhiều điều chưa biết đã được giải thích, mới biết được rằng đây là tên gọi dành cho một loại người đặc biệt. Tôi vội hỏi, loại người đặc biệt nào? Trợ lý Phong là một người quen thuyết giảng, vừa thích diễn giải vấn đề. Mặc dù điều này có thể đủ chi tiết, nhưng lúc này tôi rất sốt ruột, nên vẫn mong anh ta nói ngắn gọn, nói vào điểm mấu chốt. Trợ lý Phong cười nói, đây là một từ vựng cố định của một ngôn ngữ, nên tôi cho rằng nó nhất định không vô nghĩa. Về phần đặc biệt như thế nào, không cách nào biết được. Trên đời này có rất nhiều mà người không thể hiểu hết được, nên không thể nói rõ ràng ra. Tóm lại, những người được gọi như thế này chắc chắn khác với người bình thường. nếu không họ đã không được đặt tên bằng một từ vựng đặc biệt như vậy. Tôi nghe xong thấy khá có lý, nhưng vẫn còn rất hoang mang. Trợ lý Phong lại tiếp tục. Người chát quỷ đa không biết có thuộc tộc người thiện hay không. Tộc người thiện được coi là tộc người nguyên thủy nhất ở Myanmar. Những bộ tộc sống ở trên nước, ở trong núi sâu có một loại tập tục kỳ lạ là thủy táng, có nghĩa là đục một số lỗ ở trên quan tài để nó chìm xuống sông. Lươn ở dưới nước sẽ thông qua những cái lỗ đó chui vào quan tài để ăn thi thể. Nghe nói loại lươn ăn thịt người chết này có hương vị rất thơm ngon. Cũng có nơi thủy táng là buộc người vào tảng đá, sau đó ném xuống nước cho cá ăn. Nhưng tôi chưa từng nghe nói đến việc dùng tượng đá đầu người, không loại trừ là sự tử hình hay một số nghi thức kỳ lạ nào đó. Những con người vô danh đó có quá nhiều nghi thức kỳ lạ và quái đản mà người hiện đại chúng ta không cách nào tưởng tượng và tiếp nhận nổi. Đám chúng tôi nghe đột nhiên ngộ ra nhiều điều, tuy vẫn còn chưa hiểu hết, nhưng dù sao cũng hơn là không biết gì. Trợ lý Phòng cầm mảnh vỡ mặt nạ trong tay, cẩn thận quan sát, có thể thấy anh ta vẫn chưa được yên tâm. Tam Pháo nghe xong kinh ngạc nói, mẹ kiếp, có trùng hợp quá rồi không? Anh nói là đám người kia buộc người chết vào đá rồi ném trúng thuyền chúng ta sao? Sáng sớm đã gặp chuyện như vậy rồi, đúng là đen đủi. A Phòng đứng một bên im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, chỉ vào tượng đá đầu người đó, nói, ông chủ Phòng đúng là người trong nghề hiếm có, chẳng qua mấy điều anh ta nói đều là chuyện từ rất xa xưa rồi. Hiện giờ, dù là tộc người thiện nguyên thủy nhất, thì cũng có rất nhiều tập tục cổ xưa đã được loại bỏ rồi. Huống chi người chát quỷ đa cũng đã biến mất rất nhiều năm rồi. Tôi và những người lái thuyền khác cũng chưa bao giờ nghe nói ở đây có người sinh sống. Hai người nói đều có lý, nhất thời không thể đánh giá ai có sức thuyết phục hơn. Nhưng tôi có phần nghiêng về cách nói của A Đông. Dù sao cũng là người cổ đại còn sống sót, lập luận về nghi lễ quái đản kia có hơi quá đà và khó thuyết phục với những người theo chủ nghĩa hiện thực như tôi. Trợ lý Phong nói, chỉ mong suy đoán của tôi là sai. Phải biết rằng, ở một nơi như thế này, chúng ta được coi là những kẻ ngoại lai, là kẻ xâm nhập với tất cả mọi vật ở đây. Dã thú cũng còn biết bảo vệ lãnh địa của mình. Nếu gặp phải người cổ đại, thì sự tình còn phức tạp hơn nữa. Câu chủ Long lập tức nói, nếu đã vậy thì không truy cứu thêm nữa, mau chóng dọn dẹp thứ này đi. Nhân lúc trời đẹp, mau chóng lên đường thôi. Bọn họ gật đầu đồng ý, mỗi người một tay để di chuyển tảng đá đầu người kia, định ném thẳng xuống sông. Tượng đá này nhìn thì không nhỏ, nhưng lại không nặng như chúng tôi nghĩ. Chỉ mình tôi và Ưng Qua đã có thể nhấc nó lên một cách dễ dàng. Tại sao lại nhẹ như vậy? Chẳng lẽ là rỗng ruột ư? Tôi còn đang tự hỏi, thì đột nhiên trượt tay một cái, tay đỡ tượng đá không vững, nó lại rơi xuống nóc thuyền. Lần này nó đã vỡ vụn hoàn toàn, kèm theo tiếng lộc cộc, là mấy món đồ rơi ra. Tôi nhìn kỹ lại, lập tức cả người nổi hết da gà. Chặng đường đến với vương quốc thần bí Nam Lăng mới chỉ bắt đầu, mà đã chứa đựng quá nhiều chuyện quái dị, không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo sẽ là những gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.